Chương 19, khẩu vị tốt. Phúc, một bên Lạc Bắc Vũ thị vệ cùng thị nữ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Dọc theo con đường này bị vị này quân cô nương tra tấn thời điểm, các nàng thật sự là sống không bằng chết. Nhưng hôm nay nhìn nàng bắt đầu ra y vo người khác, lại cảm thấy không nói ra được thoải mái. Quách Tử Phỉ khí gương mặt xinh đẹp đều hơi tái, thị nữ của nàng càng là giọng căm hận nói, đây là linh quả, cũng không phải dị thú, làm sao lại ứng ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, thức thời tốt nhất mau đưa thanh anh quả trả cho chúng ta, ngươi muốn biết rõ ràng, đắc tội chúng ta cạnh tranh quốc nhị hoàng tử điện hạ người, là không có kết cục tốt, ngươi thật rất muốn cái này linh quả. Mộ Nhan niết miệng, nhìn về phía Quách Tử Phỉ phương hướng, ngươi muốn, ta cũng là không phải là không thể cho. Quân cô nương thị vệ trưởng cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi tuyệt đối đừng bị nữ nhân này lừa. Quách Tử Phỉ gật đầu, ngươi mau đưa thanh anh quả cho ta. Nàng coi là Mộ Nhan rốt cục thỏa hiệp, không khỏi lộ ra mừng rỡ đắc ý thần sắc. Nhưng mà Mộ Nhan câu nói tiếp theo, lại làm cho ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho ta đồ đệ dập đầu ba cái, sau đó nói 100 câu, ta là tiện nhân, là ta phụ ngươi, ta liền đem cái này thanh anh quả cho ngươi. Như thế nào? Phốc, ha ha ha ha. Lạc Bắc Vũ bên này nhân rốt cục nhịn không được cười to lên. Như NGKINAI lúc trước bị Mộ Nhan tra tấn dục sinh dục tử bọn thị vệ, lúc này nhìn Mộ Nhan thần sắc đã tràn đầy sùng bái. Lạc Bắc Vũ nhưng không có cười, hắn hốc mắt thửng đỏ nhìn về phía Mộ Nhan, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chua xót cùng ấm áp. Bị Quách Tử Phỉ vứt bỏ về sau, hắn thành toàn bộ xích diễm quốc trò cười. Bởi vì cạnh tranh quốc nhị hoàng tử quyền thế, hắn thậm chí không thể vì mình đòi lại cái công đạo, liền liên hắn phụ hoàng, cũng vô pháp vì hắn chỗ dựa. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Mộ Nhan cái này mới quen biết mấy ngày người, hắn tùy ý nhận một cái sư phụ, vờ ơ ý ma nguyện ý vì hắn ra mặt. Quách Tử Phỉ sắc mặt xanh đỏ bạch tử một trận giao thoa, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, nghiêm nghị quát, ngươi như lại ăn nói lung tung, không đem thanh anh quả trả ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, thần sắc tràn đầy trào phúng, nhìn như vậy đến, ngươi là không cần cái này thanh anh quả. Đã không cần, kia tiểu bảo ngươi liền đem nó ăn đi. Tiểu bảo lạnh lấy trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ ừ một tiếng, sau đó đem thanh anh quả nâng lên đến, ấp úng bắt đầu ăn. Toàn trường nhân hết thể trợn tròn mắt ăn ăn ăn kia phấn điêu ngọc trác tiểu hải tử. Vợ y ma trực tiếp đem một viên thanh anh quả gặm, đây chính là thanh anh quả á ẩn chứa huyền lực dồi dào, làm thuốc luyện đan, đều là thế gian hiếm thấy, tất cả huyền dược sư cùng luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo bối kết quả, như thế cái bảo bối, lại bị một đứa bé ăn tươi nuốt sống. Sư phụ, đây chính là thanh anh quả á ẩn chứa cực kỳ cường đại huyền khí, người bình thường không thông qua xử lý cùng luyện chế ăn hết, sẽ bị nứt vỡ tạng phủ mà chết. Lạc Bắc Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem đã bị tiểu bảo gặm hơn phân nửa thanh anh quả, cả người đều không tốt. Mộ Nhan lại cười đến hứng hở, còn có nhàn hạ thoải mái xuất ra khăn cho nhi tử lau miệng, yên tâm đi, tiểu bảo khẩu vị rất tốt, sẽ không ăn chống đỡ. Thân đặc biệt mã khẩu vị rất tốt, đây là khẩu vị rất tốt có thể giải thích vấn đề sao? Tiểu bảo gặm hơn phân nửa về sau, đem thanh anh quả đưa tới Mộ Nhan trước mặt, mẫu thân, ngươi ăn bảo bối, ngươi ăn no rồi. Tiểu bảo gật gật đầu, mũm mĩm hồng hồng hai má còn phình lên, không nói ra được đáng yêu. Tấu chương xong.